Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Con gái, bọn họ không đùa việc con thật chứ? Con mau nói cho mẹ biết chuyện gì thế này. Lý Thu Linh hết sức lo lắng. Sau khi Vân Mộc Thành rời khỏi bệnh viện, lòng dạ bà ta đã hết sức căng thẳng, suốt cả buổi sáng luôn thấp thỏm bất an, vừa sốt ruột lại vừa hoảng sợ. Nhờ vào việc Vân Mộc Thành nhậm chức tổng giám đốc nghiệp vụ trong tập đoàn Vân Thị, bà ta mẹ quý nhờ con, gần đây luôn vênh vênh váo váo, nở mày nở mặt vô cùng. Nếu như Vân Mộc Thành thật sự bị đuổi việc, thế chẳng phải bà ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục hay sao? Sau này bà ta làm sao còn mặt mũi gặp bạn bè, làm sao có thể đi dạo những cửa hàng đồ hiệu, chơi mặt trược với những bà chủ giàu có nữa? Bà ta còn chưa sống đủ những ngày tháng được làm xã hội thượng lưu kia mà. Con gái, con mau nói cho mẹ biết, đây không phải là sự thật, con vẫn làm tổng giám đốc của công ty, đúng không? Đôi mắt Lý Thu Linh run run, bà ta kích động đến nỗi bàn tay run lẩy bẩy. Sở Phàm nở nụ cười hứng thú. Lý Phương Cát cũng đứng bên cạnh, bà ta khoanh tay trước ngực, hóng kịch hay với bộ dạng vui vẻ khi người khác gặp nạn. Bà ta cố tình đến đây để nhìn Vân Mộc Thành xấu mặt. Những chuyện bỏ đá xuống giếng, khoái chí chà đạp người khác, làm sao thiếu phần bà ta được. Bà ta còn định kêu Lý Huân cầm điện thoại ra chuẩn bị quay video lại, sau khi trở về Yên Kinh sẽ nghiền ngẫm tỉ mỉ, chậm rãi thưởng thức. Bà ta rất thích nhìn cảnh tượng người khác mất hết hồn vía, rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Chuyện này làm cho hơn 30.000 lỗ chân lông trên người bà ta khoan khoái vô cùng, làm sao một chữ sướng có thể hình dung hết. Vân Mộc Thành hít sâu một hơi, cô bình tĩnh lại, nói một cách chậm rãi. Mẹ bình tĩnh lại một chút, bây giờ con không còn là giám đốc nghiệp vụ của công ty nữa. Con vẫn còn chưa nói dứt lời, Lý Thu Linh đã ngã xuống đất như mất hết ba hồn sáu phách. Xong rồi, nhà chúng ta xong rồi. Lý Thu Linh không khỏi rơi nước mắt, bà ta bật khóc vì đau đớn muốn chết. Mẹ à, mẹ đừng như thế, mẹ nghe con giải thích trước đã. Vân Mộc Thành sợ hết hồn, cô không ngờ rằng mẹ mình lại kích động đến mức này. Cô còn chưa nói hết câu kia mà, nếu sớm biết thì nói thẳng cho bà ta nghe luôn rồi. Giải thích cái gì nữa? Vân Mộc Thành, nhìn bộ dạng hiện giờ của cháu kia kìa, công việc cũng mất rồi, đến mẹ cháu cũng bị liên lụy, làm con gái như cháu đúng là thất bại, khiến cho người khác phải thất vọng. Lý Phương Cát lập tức ra mặt, bà ta khoác lác mà không biết ngượng, chỉ tay vào người Vân Mộc Thành với gương mặt vênh vênh váo váo, vui vẻ khi người khác gặp nạn. Báo ứng, đấy chính là báo ứng, đáng đời. Bảo cháu sắp xếp công việc cho con trai gì, chỉ một chuyện dễ như bỡn vậy thôi mà cháu từ chối mãi. Đây là em họ của cháu, là người thân của cháu đấy, hạng người vô tình vô nghĩa, máu lạnh như cháu, công ty mà giữ lại mới là điều kỳ quái. Con trai, chúng ta đi thôi, chúng ta không cần phải cầu xin cô ta nữa. Lý Phương Cát lắc eo, gương mặt toát ra vẻ đắc ý, bà ta đã hóng đủ kịch hay, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lý Huân cũng tỏ vẻ khinh bỉ, anh ta ngẩng cao đầu. Nơi này không cần tôi thì nơi khác cần, với tài hoa của tôi dù đến bất kỳ công ty nào thì cũng là trụ cột vững chắc, sau này mà không có cơm ăn, không sống nổi nữa thì nhớ đến Yên Kinh tìm tôi, nể tình chúng ta là người thân, tôi có thể thưởng cho chị cơm ăn. Lý Phương Cát lập tức chỉ trích. Nghe đi, con trai của dì có ý thức thế nào, tấm lòng ra sao kia chứ, vẻ mặt đối nhân xử thế cháu phải học hỏi theo nó đấy, nghe thấy chưa? Gương mặt Vân Mộc Thành đượm vẻ lo lắng, cô chỉ lo bệnh tình của mẹ mình, hoàn toàn không quan tâm đến lời bàn tán của hai mẹ con bọn họ. Cảm giác bị phớt lờ khiến cho Lý Phương Cát khó chịu, bà ta chống nạnh nhớ mày lại, định dạy dỗ đứa cháu gái vô dụng này cho cô biết lẽ phải. Vào lúc này đột nhiên có tiếng ồn ào rộ lên, mười mấy người có nam có nữ, mặc vest đi giày da, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, chạy về phía bọn họ, gương mặt ai nấy cũng có vẻ cung kính và căng thẳng. Sếp Vân, bác gái sao rồi ạ? Sếp Vân, tôi lập tức liên hệ với bệnh viện tốt nhất trong Giang Lăng ngay, đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp và xe cấp cứu sẽ đến ngay. Vân Mộc Thành gật đầu. Được, vất vả cho mọi người rồi. Sếp Vân. Nhìn thấy thái độ cung kính của nhân viên với Vân Mộc Thành, Lý Phương Cát run rẩy, vẻ hùng hăng đắc ý trên gương mặt bà ta dần dần biến thành sự kinh ngạc. Bà ta há miệng to đến nỗi có thể nhét vừa cả trái dừa. Lý Huân cũng trượt chân, suýt nữa đã ngã nhào. Sở Phàm chỉ nói hờ hững. Vân Mộc Thành không còn là giám đốc nghiệp vụ nữa, bây giờ cô ấy là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Vân Thị. Cả tòa nhà to lớn này đều phải nghe lời cô ấy. Cái gì? Lý Phương Cát sững sờ, một câu nói nhẹ bẫng mà dường như đã hóa thành mười mấy cái tát đánh cho gương mặt bà ta đỏ bừng. Chuyện gì thế này? Con gái ngoan, con là tổng giám đốc rồi sao? Lý Thu Linh nhảy dựng lên từ dưới mặt đất, gương mặt bà ta đỏ bừng, kích động đến nỗi hoa tay múa chân, còn khỏe mạnh hơn cả vận động viên. Vân Mộc Thành cảm thấy hơi bất lực, cô gật đầu. Ôi chao, phát tài rồi, nhà mình phát tài rồi, con gái làm mẹ nở mày nở mặt quá đi mất. Lý Thu Linh kích động vô cùng, bà ta hất mấy nhân viên đang đỡ mình ra rồi vịn tay Vân Mộc Thành, chỉ mong có thể cung phụng cô như thần linh. Tất cả nhân viên có mặt ở đây đều vội vàng nối gót theo sau, mỉm cười nịnh nọt Lý Thu Linh, hòng để lại ấn tượng tốt trong mặt tổng giám đốc mới của mình. Chỉ có hai mẹ con Lý Phương Cát đứng lặng giữa đại sảnh trống trải, giống hệt nhiều tượng điêu khắc. Cháu gái ngoan của gì? Cháu đợi gì với? Chúng ta là họ hàng thân thích của nhau mà. Cháu phát tài cũng không thể quên bọn gì được đâu nhé. Đột nhiên, Lý Phương Cát chợt ý thức được điều gì. Bà ta vô cùng kích động, không buồn quan tâm đến thân phận nữa mà vội vàng bán mạng dí theo. Mặc dù Lý Phương Cát cười tươi rói như thể đã biến thành người khác, gương mặt già nua của bà ta còn nặn ra được đóa hoa cúc, không ngừng nịnh nọt hai mẹ con Vân Mộc Thành và Lý Thù Linh, đòi cố sắp xếp vị trí phó tổng giám đốc cho Lý Huân, lương 1 năm 1 triệu, vân vân. Thế nhưng, Vân Mộc Thành đã nhìn thấu bản chất của hai mẹ con đang nịnh nọt mình từ lâu. Cô lười chẳng buồn để ý đến họ, nghe bọn họ mặt dày mày dạn đề ra yêu cầu vô lý như thế. Sở Phàm dứt khoát gọi bảo vệ đuổi bọn họ ra khỏi công ty. Hai mẹ con Lý Phương Cát bị ném thẳng ra ngoài đường như vứt rác thải. Bọn họ tức giận, lớn giọng la mắng, chửi Vân Mộc Thành không có lương tâm, máu lạnh vô tình. Nhưng mắng đủ một tiếng đồng hồ, cổ họng bọn họ sắp sửa bốc khói đến nơi rồi mà cũng chẳng có ai để ý đến bọn họ. Hai mẹ con Lý Phương Cát chỉ có thể nổi nóng, đùng đùng giận dữ bắt xe buýt, cút trở về Yên Kinh với vẻ mặt xám ngoét. Từ công ty về đến biệt thự Hải Đường Uyển đã là 2 giờ chiều. Vân Mộc Thành xoa huyệt thái dương, cảm thấy hôm nay hơi mệt. Vừa mới mở cửa ra, đã nhìn thấy Vân Mộc Văn và Đan Đan, hai người đẹp một lớn một nhỏ, ngồi trên ghế sofa coi tivi, hết sức vui vẻ. Vân Mộc Thành nhớ mày, dường như nghĩ đến điều gì, gương mặt xinh xắn của cô bị phủ lên một tầng sương. Bố mẹ, hai người về rồi. Đan Đan chạy đến bên bọn họ, cô bé ngoan ngoãn đặt đôi dép xuống ngưỡng cửa, chớp chớp đôi mắt to rồi nói. Con rửa trái cây cho bố mẹ rồi, còn pha cà phê nữa, bố mẹ vất vả quá. Cô bé rất niềm nở, bàn tay mũm mĩm chuyển động dưới váy, đôi mắt to tròn lấp lánh, cố gắng che giấu chuyện mình cúp học. Con gái ngoan hiểu chuyện thật. Sở Phàm sắp cảm động muốn chết, anh ôm Đan Đan đáng yêu lên. Ngừng ngay, bớt làm trò này đi. Vân Mộc Thành sầm mặt xuống, cô tỏ thái độ như đang giải quyết chuyện công. Nói, tại sao hôm nay con không đi học múa? Thôi xong, bị phát hiện rồi. Đàn đàn quyến quáng chui tọt vào lòng Sở Phàm mà trốn như chú thỏ con hoảng sợ, chỉ lộ ra phần đầu trông vô cùng đáng yêu. Sở Phàm bỗng chốc mềm lòng, nhẹ nhàng lên tiếng. Mộc Thanh à, thật ra Đàn Đàn không đi học là vì... Tại bố ạ. Đàn Đàn vừa víu cổ Sở Phàm, vừa mở to đôi mắt tròn xoe, thành thật khai báo. Đàn Đàn cũng chuẩn bị đi học rồi ấy, nhưng mà bố lại nói là đã xin cho Đan Đan nghỉ một ngày cơ. Mẹ tha cho bố lần này đi ạ, lần sau bố không dám nữa đâu. Sở Phàm cầm nến, con gái cưng của anh bị cháo rồi đúng không? Không chỉ mách lèo mà còn đâm sau lưng bố thế này nữa. Vân Mộc Thanh lại cười sảng sặc trên nỗi đau của người khác, nhìn Sở Phàm bằng ánh mắt hà hề chế giễu. Anh cuối cùng cũng có ngày này, đáng đời. Vân Mộc Thanh nghe mà đen mặt, chỉ vào Đan Đan đầy nghiêm khắc. cũng biết nói dối rồi cơ à? Con nghĩ ai sẽ tin cái cớ vô lý như vậy? Đi xuống, đứng đàng hoàng cho mẹ. Dạ. Đàn đàn ủ rũ rời khỏi vòng tay Sở Phàm, ngoan ngoãn đứng một bên, mặt cúi gằm, miệng rầu ra, ngón tay quấn vào nhau. Vân Mộc Thành lại liếc Sở Phàm với vẻ không vui, rồi trầm giọng. Đàn đàn, con có thể đừng làm mẹ lo lắng như vậy nữa được không? Con có phải em bé 2-3 tuổi nữa đâu. Đàn đàn thở thẻ. Dạ, đàn đàn đã 4 tuổi rồi, là người lớn rồi. Phụt, Vân Mộc Phán không nhịn được mà phì cười. Sở Phàm cũng không biết nên phản ứng thế nào. Sao hai mẹ con nhà này lại buồn cười như vậy chứ? Cười cái gì? Hai người đều là đồng lõa, nuôi chờ con bé suốt nên mới thành ra thế này. Đứng lên hết cho tôi. Vân Mộc Thành quắc mắt lườm sang, ra lệnh đanh thép. Sở Phàm và Vân Mộc Phán đồng loạt đứng thẳng tắp với đàn đàn. Đây là người đứng đầu chuỗi thức ăn trong nhà, bọn họ nào dám cãi lại. Vân Mộc Thanh nhìn cả ba một lượt đầy tức tối. Nhưng 5 phút sau, cô cũng chịu hết nổi mà bật cười, làm bộ dọa nạt. Chỉ lần này thôi, lần sau không được như vậy nữa. Sở Phàm và Vân Mộc Phàn thở phào nhẹ nhõm, đàn đàn lại mừng húm, nhào vào lòng mẹ nhõng nhẽo. Mẹ tốt nhất, đàn đàn thương mẹ lắm luôn. Cơn giận của Vân Mộc Thanh đã tan biến từ lâu, nhưng vẫn ra vẻ còn giận. Mới tí tuổi mà mồm mép đã như vậy, có bớt làm phiền mẹ là tốt lắm rồi. Đàn đàn thơm cái chuột lên má cô, rồi tủm tỉm. Để cảm ơn mẹ, ngày mai đàn đàn sẽ tặng mẹ một điều ước, chúc mẹ lúc nào cũng xinh đẹp. Vân Mộc Thành nghe mà trong lòng như nở hoa, vô thức hỏi lại. Điều ước gì mà linh vậy? Đàn đàn chớp mắt. Mai là sinh nhật đàn đàn mà. Sở Phàm sừng sốt, ngày mai chính là sinh nhật của con gái. Vân Mộc Thành cũng ngạc nhiên. Sau khi vội vàng xem lịch trên điện thoại, khóe mắt cô đỏ hoe, vội ôm con gái vào lòng, dỗ dành bằng giọng đầy xót xa xen lẫn áy náy. Mẹ xin lỗi đàn đàn, suýt nữa mẹ quên mất, ngày mai là sinh nhật con. Con muốn quà sinh nhật gì cứ việc nói, mẹ sẽ mua cho con hết. Cô gạt nước mắt mỉm cười. Những năm qua, chỉ có hai mẹ con họ nương tựa lẫn nhau, vượt qua những ngày túng quẫn. Con gái cô chưa từng được tổ chức một sinh nhật tử tế nào. Mà hôm nay cô đã trở thành tổng giám đốc tập đoàn Vân Thị, có tiền có quyền, tất nhiên phải bù đắp cho con. Dạ, không cần đâu, đàn đàn đã có món quà tuyệt nhất rồi, chính là bố đó. Cô bé con hân hoan ôm cổ Sở Phàm đầy thân thiết, cười tươi rói như ánh mặt trời nhỏ. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng Sở Phàm, anh thơm con một tiếng thật kêu, khiến cô bé cười khanh khách. Nhìn cảnh tượng hạnh phúc của hai bố con trước mặt, Vân Mộc Thành tuy xúc động nhưng cũng cảm thấy xót xa và phức tạp. Đàn đàn thật sự xem Sở Phàm như bố mình. Nếu như có một ngày sự thật được công bố rằng tất cả chỉ là một vở kịch, cô bé sẽ đau lòng biết bao. Cô vốn chỉ muốn nhờ Sở Phàm đóng vai một khoảng thời gian để bù đắp lại tình thương của cha mà đàn đàn khao khát, nhưng lại không ngờ rằng qua nửa năm chung sống, Sở Phàm đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình, đã trở thành trụ cột để hai mẹ con cô dựa vào. Có lẽ mình nên buông chấp niệm kia đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Vân Mộc Thanh do dự suy nghĩ, mà Sở Phàm thì đang nghiêm túc nghĩ xem nên mua gì làm quà sinh nhật cho con gái. Giang giang giang, điện thoại anh đột nhiên vang lên, là cuộc gọi đến từ số máy riêng của gia đình bố nuôi Chu Long. Bố à? Sở Phàm vừa nghe máy, giọng của trách của mẹ nuôi Lưu Minh Hà đã vang lên từ đầu dây bên kia. Cái thằng này, con chạy đi đâu suốt mấy ngày qua mà không chịu gọi điện về vậy hả? Đã hứa là sẽ dẫn cháu đến gặp mẹ mà một tháng rồi không thấy đâu. Sở Phàm vuốt mũi cười làm lành. Trước kia anh quả thật đã hứa sẽ đưa đàn đàn đến gặp ông bà. Không ngờ gần đây xảy ra quá nhiều việc nên quên bẵng. Con nhớ mà mẹ, nhưng mà mai là sinh nhật của đàn đàn. Hay đợi qua rồi... Cái gì? Sinh nhật của cháu mẹ ư? Chuyện quan trọng như vậy sao con không nói sớm? Anh còn chưa dứt lời, Lưu Minh Hà đã kích động cắt ngang. Mẹ mặc kệ, ngày mai con phải dẫn cháu đến đây cho mẹ. Bằng không, mẹ không để con yên đâu. Tốt tốt, tốt. Bà hoàn toàn không cho Sở Phàm có cơ hội giải thích, cúp máy ngay tắp lự. Sở Phàm chỉ đành bất lực cười cười, tính tình mẹ nuôi vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Mẹ tôi vừa gọi điện, bảo ngày mai chúng ta dẫn đàn đàn đến, tiện làm sinh nhật bù cho con luôn. Sở Phàm quay sang hỏi ý kiến Vân Mộc Thanh. Vậy thì tốt quá, tôi muốn thử món sườn kho của bác gái từ lâu rồi. Vân Mộc Thanh vui vẻ đồng ý, theo bản năng mà chạm vào chiếc vòng tay phỉ thúy gia truyền tượng trưng cho con dâu nhà họ Chu trên cổ tay, lộ ra một nụ cười cảm động. Đàn Đàn biết được mình có ông bà nội thì vui vẻ vô cùng, tiếng cười không ngớt. Anh ơi, còn em thì sao? Em nữa nè. Vân Mộc Văn cũng lòn ton chạy đến, ôm chầm lấy tay Sở Phàm mà lắc tới lắc lui, làm ra vẻ nhõng nhẽo. Chẳng lẽ mọi người vui vẻ đi ăn tiệc linh đình mà nỡ bỏ em ở nhà đặt đồ ăn về sao? Mọi người nỡ lòng vậy luôn hả? Không thấy cắn rứt lương tâm hả? Sở Phàm gật gù, nói đến là hợp lý. Cũng phải, ngày nào em cũng gọi đồ ăn về, tốn bộ tiền, không tốt chút nào. Vân Mộc Thành nhíu mày, trực tiếp phán. Dễ thôi, cắt phân nửa tiền tiêu vặt cho nó ăn mì gói qua ngày là được. Đồng ý, Đàn Đàn gật đầu như gà con mổ thóc. Soảng, trái tim bé nhỏ yếu ớt của Vân Mộc Văn vỡ tan thành từng mảnh. Cô nàng nằm vật xuống sofa với gương mặt đau khổ, méo xẻo như sắp khóc. Tại sao vậy? Tại sao cuộc sống này lại bất công với người con gái xinh đẹp đáng yêu như cô ấy vậy chứ? Sáng ngày hôm sau, Đàn Đàn đã hò reo huyên náo, gọi Sở Phàm và Vân Mộc Thanh dậy từ rất sớm, chỉ mong mau chóng được đến nhà ông bà nội. Sở Phàm hơi bất lực, giúp cô nhóc chọn ra mấy bộ váy, đổi 7-8 kiểu tóc khác nhau mà vẫn chưa khiến cô bé ưa bắt bè này hài lòng. Cô bé là nhân vật chính của ngày hôm nay thì phải ăn diện cho xinh đẹp và đáng yêu mới được. 2 tiếng đồng hồ sau, gia đình Sở Phàm đã đến thôn Hạnh Hoa, khuôn viên nhà họ Chu. 3 người Chu Long đã đứng đợi trước cửa từ lâu. Sở Phàm đỗ xe xong xuôi thì chủ động chào hỏi. Mẹ! Lưu Minh Hà phớt lờ Sở Phàm, vẻ mặt thân thiết kéo lấy tay Vân Mộc Thanh, ân cần hỏi han. Mộc Thanh, dạo này cháu gầy đi rồi, công việc không vất vả quá đấy chứ? Chú Dĩnh cười hà hà vỗ tay. Đan Đan, cho cô ôm cái nào. Bố, con... Sở Phàm hơi buồn phiền, bước đến trước mặt Chu Long, vẫn còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị ông ấy ghét bỏ đẩy ra. Tránh sang một bên, đừng làm phiền bố ngắm cháu gái. Cả nhà hòa thuận vui vẻ, nói cười hớn hở, hoàn toàn không chú ý đến Sở Phàm, cứ như thể anh chỉ là đứa con ghẻ vậy. Sở Phàm không khỏi cảm khái. Tôi thật là hạnh phúc quá đi. Trong phòng khách, hai vợ chồng Chu Long ôm lấy cô bé Đàn Đàn bụ bẫm dễ thương, yêu thích tới mức phát cuồng. Ông nội, bà nội, đây là quà Đàn Đàn tặng cho ông bà. Chúc ông bà dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Đàn Đàn cười tít mắt nói, đưa 2 chiếc vòng hoa do tự tay mình làm cho ông bà nội. Đứa bé này, thật sự quá hiểu chuyện, đáng yêu quá đi mất. Lưu Minh Hà mỉm cười mãi không thôi, chú ý ngắm nghía cô bé Đàn Đàn đang ngồi trong lòng mình. Thật giống với Tiểu Phàm lúc nhỏ. Ông xem đôi mắt này, cái mũi này, rõ ràng đều từ một khuôn mà ra. Chu Long cũng ngậm tổ thuốc mà bật cười. Giây phút này, một người luôn nghiêm túc như ông ấy cũng nhoẻn miệng cười vui vẻ. Nhưng còn khá hơn thằng nhóc này nhiều ấy chứ. Hồi tầm tuổi cháu thì bố cháu vẫn còn thường xuyên tè dầm trên giường cơ. Vân Mộc Thành phì cười, Đàn Đàn cũng quay sang Sở Phàm lè lưỡi. Xấu hổ quá đi, lêu lêu bố. Nhắc đến những chuyện hồi nhỏ của Sở Phàm, đôi mắt Lưu Minh Hà như sáng bừng cả lên, kéo lấy tay Vân Mộc Thành, nói: Cái thằng nhóc thối tha này, từ nhỏ đã toàn gây rắc rối cho bác. Năm đấy mới có mấy tuổi mà đã dẫn mấy cô bé hàng xóm về nhà rồi. Nói cái gì mà muốn động phòng hoa chúc, còn muốn có 5 thê 7 thiếp cơ. Khiến cho 2 bác tức tới mức cắn mẻ răng tới nơi. Chu Dĩnh cũng hùa theo, lạnh lùng hừ một tiếng rồi bĩu môi nói: Đúng thế, quá đáng nhất là anh ấy chỉ cho em làm một con a hoàn, ngay cả một danh phận cũng không có. Lúc đấy em còn tuổi thần mà khóc rất lâu đấy, kẻ bội bạc. Sở Phàm bật cười xấu hổ rồi sờ mũi, mới cho vui thời ấu thơ, hồi tưởng lại vẫn giống như chỉ mới hôm qua mà thôi. Trước mắt một cái, đầu đã lớn khôn hết cả rồi. Vân Mộc Thành cũng mỉm cười, nghe được những câu chuyện lúc nhỏ của Sở Phàm, cảm nhận được bầu không khí ấm áp vui vẻ này, khiến cô thấy vô cùng hạnh phúc. Loại cảm giác ấm áp do người thân mang lại giống như thế này là thứ mà trước đây cô không bao giờ cảm nhận được ở nơi nhà cao cửa rộng của nhà họ Vân. Bíp bíp bíp. Đúng lúc cả nhà đoàn tụ và không khí đang rất náo nhiệt thì đột nhiên có một tràng còi xe đình tai nhức óc vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Tiếp theo đó, giọng đàn ông khó chịu truyền đến từ phía cửa chính. Chú Long, anh cả và chị dâu đã đến trước cửa nhà rồi, còn không biết đường mà ra tiếp đón ư? Có hiểu lễ nghĩa hay không hả? Bíp bíp bíp. Lại là một tràng còi đình tai nhức óc vang lên, khiến sắc mặt chú Long biến đổi. Ông ấy lập tức mang theo vẻ mặt u ám bước ra ngoài. Đúng là thêm phiền phức, không phải đã nói ngày mai mới đến sao? Lưu Minh Hà cũng oán thán một tiếng. Bà ấy gượng cười nói với Vân Mộc Thành. Mộc Thành à, cháu cứ ngồi ở đây trước nhé, xin lỗi cháu. Không sao đâu ạ. Bác gái, cháu vào bếp xem thử, giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn. Vân Mộc Thành chủ động đứng dậy tránh đi. Cô là một người phụ nữ thông minh, biết tiến biết lùi, có chừng mực. Cô vẫy tay với Đan Đan rồi nói, Đan Đan, đi ra đây với mẹ. Không muốn đâu, con muốn ở cùng với bố cơ. Đan Đan lắc cái đầu nhỏ. Sở Phạm cũng cười, ý bảo không sao đâu, để cho Vân Mộc Thành một mình vào trong bếp. Nhà bác cả không phải đã đi Yên Kinh phát triển rồi ư? Sao đột nhiên lại trở về rồi? Sở Phạm liếc mắt nhìn sang chú Dĩnh, thở ơ hỏi. Anh vẫn còn chút ấn tượng với chú Dũng, anh cả của chú Long. Ban đầu, khi còn là một lãnh đạo nhỏ ở Giang Lăng, năng lực không có bao nhiêu mà lại rất kiêu căng, hở tí là dùng đạo lý dạy bảo người khác, ngạo mạn ngút trời, huỳnh hoàng đắc ý. Ba gái cao sương thì càng chanh chua nịnh hót, có chút thành tích là muốn vảnh đuôi lên trời, không coi ai ra gì, rõ ràng là cùng một ruột với Lý Phương Cát. Trong ký ức, cả nhà chú Dũng luôn coi thường sự cố chấp tầm thường của chú Long, càng không thèm giao du gì với bọn họ. Ngay từ 10 năm trước đã dùng quan hệ của cụ nhà họ chú để đi đến Yên Kinh, thậm chí ngay cả hôn lễ của chú Dĩnh trước đây cũng chẳng đến tham dự. Sao đột nhiên lại nhớ tới bọn họ rồi? Chú Dĩnh không vui vẻ gì đáp. Nghe nói ông ta ra khơi buôn bán, kiếm được không ít tiền, bây giờ trở thành triệu phú rồi, nên đến để khoe khoang đấy. Từ một tuần trước đã gọi điện đến báo với nhà mình chuẩn bị tiếp đón ông ta. Ai mà biết ông ta lại đến sớm hơn lịch hẹn, còn huỳnh hoang phách lối như vậy, đến cửa rồi mà còn bắt chúng ta ra nghênh đón. Chú Dĩnh không khỏi chửi thầm trong bụng. Cô ta cũng chẳng có thiện cảm gì với ông bác cả này. Hồi còn nhỏ, chỉ cần mắc chút lỗi nhỏ là bị ông ta dùng đạo lý dạy dỗ nửa ngày, bộ dạng vênh váo của kẻ làm lãnh đạo. Sở Phàm bóc cho Đan Đan một quả vải, bình thản nói. Cứ chờ xem sao. Trực giác mách bảo anh, e rằng chuyến đi này của nhà bác cả không đơn thuần chỉ là đến để khoe khoang. Hai người đang nói chuyện thì dưới sự tiếp đón của vợ chồng Chu Long, một nhà ba người, hai nam một nữ từ bên ngoài bước vào. Chú ba, đã 10 năm rồi mà nhà của chú vẫn không thay đổi dù chỉ một chút nhỉ? Chú nhìn xem, căn phòng này, đồ dùng trong nhà này đều đã cũ kỹ đến mức nào rồi chứ? Ba cả chú Dũng vác theo bụng bia to bự, mặc đồ tây đeo giày da, vừa bước vào đã chỉ trò trò với dáng vẻ của kẻ lãnh đạo. Thời đại phát triển, xã hội đang tiến bộ, chú phải bắt kịp thời đại chứ, không thì sao có thể kiếm nhiều tiền được. Về điểm này thì chú còn phải đi theo mà học hỏi anh cả rồi. Ông ta nói, cố ý giơ cánh tay lên để lộ đồng hồ vàng Rolex đeo trên cổ tay, còn có chìa khóa BMW treo trên thắt lưng, vô cùng đắc ý khoe khoang. Bác gái cao sương treo đầy vàng bạc, trang điểm lộng lẫy, đứng bên cạnh cũng khinh thường nhếch miệng cười, lẩm bẩm một câu. Cả một đời nghèo khổ, bao nhiêu năm nay cũng chỉ có chút tiền đồ như này. Con trai của bọn họ, Chu Bằng, vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt chán ghét và coi thường. Nếu không phải do bố mẹ yêu cầu, thì cả đời này, hắn cũng không bước chân tới cái vùng nông thôn lạc hậu, thấp hèn như thế này. Lưu Minh Hà hơi ngại ngùng, cười chế giễu. Chu Long ngậm tẩu thuốc, gằn giọng. Nhà chúng tôi là như thế. Thích ở lại thì ở, không thích thì cút xéo. Cũng không ai quan tâm đến mấy người. Chú đúng là ngang bướng. Từng này tuổi rồi mà vẫn cố chấp, tính tình thì ương ngạnh. Chú Dũng cao mày, tức giận nói. Chả trách, cụ nhà lại không thích chú, vứt chú đến cái nơi quỷ quái heo hút Giang Lăng này. Tôi tình nguyện đến, chú Long ngậm tẩu thuốc, vẻ mặt ngang bướng. Tôi cũng không cần ông giải thích. Tôi không phải sâu mọt, không cần dựa vào ông ta để sống. Nghe vậy, bác gái Cao Xương liền thay đổi sắc mặt, nhướng mày hùng dữ, quyết không tha cho người khác. Chú Long, chú nói vậy là có ý gì? Chú đang nói bóng nói gió ai vậy? Lẽ nào nhà chúng tôi là sâu mọt, suốt ngày hút máu của ông cụ sao? Chú Dũng cũng hừ một tiếng, tỏ vẻ không vui. Mặc dù đây là sự thật, nhưng đánh người không nên đánh vào mặt. Bây giờ nói thẳng ra như thế này, thì người làm anh cả như ông ta biết giấu mặt vào đâu. Anh cả, chị dâu, chúng ta vào nhà nói chuyện. Chồng em tính tình không tốt, mọi người là anh em ruột, đừng chấp nhặt với anh ấy. Lưu Minh Hà thấy bầu không khí không tốt lắm, liền vội vàng chủ động đứng ra xoa dịu tình hình. Tiểu Bình, đưa bố mẹ cháu vào phòng khách đi, trà đã chuẩn bị xong rồi, là loại trà Tây Hồ Long Tỉnh mẹ cháu thích nhất đấy. Lưu Minh Hà nháy mắt nói với Chu Bình đang ở bên cạnh nghịch điện thoại. Chu Dũng và Cao Sương lấy lại được thể diện mới nguôi giận đi phần nào, lạnh lùng hừ một tiếng rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng khách. Đúng là không hiểu chuyện, khó khăn lắm Mộc Thanh và Đan Đan mới đến đây một chuyến, ông cần gì phải cãi nhau với họ, nếu làm cháu gái tôi sợ thì ông không xong với tôi đâu đấy. Ở phía sau, Lưu Minh Hà tức giận đánh Chu Long mấy cái. Chu Long cũng hừ một tiếng nhưng vẻ mặt cũng dịu đi hẳn. Nể tình con dâu tương lai và cháu gái ở đây, ông mới không thèm so đo tính toán với đám người này nữa. Cả nhà Chu Dũng ngạo nghễ bước vào phòng khách, nhất thời cau mày, đầy bất mãn. Đã mười mấy năm trôi qua rồi mà chú vẫn là một tên nghèo hèn, không thay đổi chút nào nhỉ? Chu Bằng không hề khách khí đánh giáng một cái rồi ngồi xuống ăn trái cây và đồ ăn nhẹ. Cháu chào bác trai, bác gái. Mặc dù chú Dĩnh không thích nhà bác cả, nhưng dù sao cũng là người lớn nên cô đứng dậy chào hỏi. Sở Phàm đang ôm Đan Đan lặng lẽ gọt hoa quả cho con gái, không hề nhúc nhích. Dĩnh Dĩnh à, trước mắt cái đã lớn nhanh vậy rồi. Giỏi lắm, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, tốt hơn ông bố bướng bỉnh kia của cháu nhiều. Chú Dũng trầm thuốc, mở to mắt quan sát đánh giá chú Dĩnh, ra dáng của bậc trưởng bối. Tiểu Bằng sắp tốt nghiệp đại học rồi, sau đó đến Giang Lăng làm việc, sau này có chỗ nào không hiểu thì có thể học tập anh họ. Đừng như bố cháu, không có chí tiến thủ, cả đời không có tiền đồ gì cả. Vẻ mặt chú Dĩnh hơi khó xử, nổi nóng bĩu môi, không nói gì. Cao Sương tinh ý phát hiện ra sự bất mãn của chú Dĩnh, lập tức nhướng mày, như cười như không hỏi. Ngài nói, hôn sự giữa cháu và Tôn Minh Hưng thất bại rồi. Trong ngày hôn lễ, lại ra tay đánh người gây ra trò cười lớn như vậy, đúng là làm mất hết mặt mũi nhà họ Chu chúng ta. Khuôn mặt xinh đẹp của chú Dĩnh chợt cứng đờ, Sở Phàm cũng nhắm mắt lại, thật đúng là hết chuyện để nói. Lúc đầu, Sở Phàm mặc quân phục hàm tướng, trên vai có 4 sao, vì làm chỗ dựa cho em gái mà gây ra náo loạn hội trường nhà họ Tôn. Mặc dù gây chấn động một thời ở Giang Lăng, nhưng lại bị anh xóa hết tin tức, ngoại trừ những người có quyền thế tham gia bữa tiệc ra thì căn bản là không có ai biết sự thật về ngày cưới đó. Loại tiểu nhân đắc chí như Cao Sương lại càng không có tư cách biết chuyện này. Cháu cũng thật là con gái thì phải biết an phận thủ thường, chân phải chạm đất, đừng lúc nào cũng mơ giàu sang quyền quý, cảm thấy mình tài giỏi, lẽ nào bản thân như thế nào cũng không biết sao? Cao Sương khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng vênh váo tự đắc, chỉ điểm. Tình cảm của cháu bị đùa giỡn, mất mặt xấu hổ thì không nói, lại còn làm nhục mặt mũi của nhà họ Chu, khiến người ngoài chê cười cả các bác. Chu Dĩnh tức giận đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi, uất ức đến nỗi sắp khóc. Trong mối quan hệ tình cảm thất bại này, cô ta mới là người bị hại. Cô ta vừa thoát ra khỏi bóng đen của mối tình tan vỡ, lại bị Cao Sương tàn nhẫn chém thêm một dao, sao có thể không khó chịu được. Dĩnh Dĩnh kết hôn cũng được, ly hôn cũng chẳng sao, đó đều là sự lựa chọn riêng của em ấy, là chuyện của em ấy, không ai có tư cách can thiệp, càng không có tư cách nhận xét lung tung. Lúc này, Sở Phàm ở bên cạnh bình tĩnh nói. Nói cách khác, sự lựa chọn của em gái tôi thì liên quan gì đến bà? Chú Dĩnh mím môi cười thầm, đôi mắt đẹp nhìn Sở Phàm tràn đầy sự cảm động và nhẹ nhõm. Cậu là cái thá gì? Cậu có tư cách gì xen vào chuyện của gia đình tôi? Cao Sương tức giận, chỉ vào Sở Phàm quát lớn. Chu Dũng cũng nhíu mày, nhìn Sở Phàm mười mấy giây, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cậu, cậu chính là thằng con hoang mà Chu Long nhặt về. Ồ, con trai nuôi, tên là Sở Phàm đúng không? Đứa bé này là con gái cậu à? Được đấy, mới mấy năm không gặp mà cậu cũng đã thành gia lập nghiệp rồi à? Chu Dũng liếc nhìn Đan Đan trong lòng Sở Phàm, cao giọng nói, ngữ điệu không vui. Loại con hoang không rõ lai lịch này, mười mấy năm trước đã không coi ai ra gì, vô cùng ngông cuồng, bây giờ nhìn thấy trưởng bối, đừng nói mở rượu kính trà, đến cả phép tắc tối thiểu nhất cũng không có, đúng là thích ăn đòn. Đôi mắt sắc bén của Cao Sương cũng sáng lên, nhíu mày lạnh lùng nói. Bố mẹ không tốt, ắt con sẽ hư, đúng là một lũ không biết tốt xấu. Sở Phàm nhíu mày, anh có thể không thèm để ý đến người phụ nữ như Cao Sương, nhưng bây giờ bà ta lại dám sỉ nhục con gái anh, đây là điều không thể. Chu Dũng, rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu không có gì thì mau về đi. Lúc này Chu Long và Lưu Minh Hà đi vào phòng khách. Chu Long hùng hồn nói, con gái của Chu Long tôi dù có thế nào thì cũng là do tôi nuôi dưỡng, chị có cho chúng tôi được đồng tiền hay bát gạo nào chưa? Đừng nói này nói kia, chị không có tư cách đó. Sau mặt cả nhà Chu Dũng đều vô cùng khó chịu. Chú, đây là thái độ gì đấy? Được, nếu đã như vậy thì tôi cũng nói thẳng. Chu Dũng cũng biết tính khí nóng này của Chu Long, nếu cứ lằng nhằng mãi e là sẽ cầm vũ khí lên đánh nhau mất. Ông ta vênh mặt nói, nửa tháng nữa là đến cuộc họp gia tộc mỗi năm một lần của nhà họ Chu, vừa hay đúng là ngày lễ mừng thọ của cụ nhà, vì vậy cụ có lệnh tất cả mọi người nhà họ Chu đều phải có mặt. Tôi tới đây là để thông báo tin này, đến lúc đó đừng quên tới, còn phải chuẩn bị quà cho cụ nhà nữa đấy. Cả hai vợ chồng Chu Dũng và Cao Sương đều không có ý tốt gì, sắc mặt cả nhà Chu Long cũng tối sầm lại. Ánh mắt Sở Phàm loé sáng, trong đầu chợt nhớ lại hồi ức. Ngày xưa, nhà họ Chu từng là một gia tộc lớn ở Yên Kinh, con cháu đông đúc thịnh vượng, tài sản bạc triệu. Sau này tuy gia thế sa sút, nhưng sức ảnh hưởng của cụ nhà họ Chu vẫn như cũ, cũng coi như là gia đình giàu có trong mắt người bình thường. Vì tính cách ương bướng, cứng rắn của Chu Long nên từ lâu đã xảy ra mâu thuẫn với cụ nhà. Vì vậy gần 20 năm nay, ông ấy gần như cắt đứt liên lạc với nhà họ Chu. Nhưng mấy anh chị em của Chu Long lại dựa vào mối quan hệ của cụ nhà và tài sản của nhà họ Chu để trà trộn vào các lĩnh vực khác nhau ở Yên Kinh. Không nói một tay che trời, nhưng cũng hiển hách một phương. Cộng thêm tính cách nóng này của Chu Long, mấy năm nay luôn bằng lòng với cuộc sống làm nông dân. Vì vậy càng có nhiều người coi thường ông ấy hơn. Trong cuộc họp gia tộc họ Chu, Chu Long gần như trở thành đối tượng bị chế giễu. Đám anh em giàu có kia cũng chỉ có thể tìm thấy cảm giác vui vẻ bằng cách này. Vì vậy Chu Long đã không tham gia cuộc họp gia tộc này trong 4-5 năm liền. Nhưng năm nay là lễ mừng thọ 80 của cụ Chu, là một dịp trọng đại chưa từng có. Mặc dù miệng Chu Long gọi là ông già, nhưng dù sao đó cũng là bố ruột của ông ấy. Người trọng danh tiếng như ông ấy sao có thể mang danh đứa con bất hiếu không đến chúc thọ cho bố chứ? Chú ba à, đại thọ 80 của bố là chuyện lớn, chú cũng sẽ nể mặt đúng không? Chú Dũng gầy điếu thuốc trong tay, tủm tỉm nhìn gương mặt xa sầm của Chu Long. Cao Sương cũng bưng chung trà lên, nói với nụ cười nhàn nhạt, phải đấy, mấy năm không gặp, trong lòng ai cũng nhớ chú ba cả, chú cũng đừng khiến mọi người thất vọng. Cuộc họp gia đình quan trọng như vậy mà thiếu đi Chu Long, người luôn bị xem như gã hề trong gia đình, thì sẽ kém thú vị đi bao nhiêu. Gương mặt Chu Long đã tái đi vì giận dữ, đôi mày nhíu chặt nhưng vẫn im lặng không nói gì. Lưu Minh Hà cũng lảng tránh nhìn đi nơi khác, trong lòng căng thẳng. Chu Dĩnh đang định từ chối lời mời của bác cả, nhưng rồi nghĩ lại, cô dù sao cũng là con cháu, không có quyền lên tiếng, vì vậy chỉ đành ngoan ngoãn cúi đầu. Được, chúng tôi sẽ đến. Bỗng nhiên Sở Phàm lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự bình thản và tự tin. Anh quan sát biểu cảm trên gương mặt gia đình Chu Dũng bằng đôi mắt khẽ khép, lập tức nhìn thấu ý đồ của họ. Họ cho rằng gia đình bố nuôi anh không quyền không thế, có thể mặc sức chèn ép để mua vui, nhưng đó là trước kia. Bây giờ anh đã trở lại, tất nhiên sẽ làm chỗ dựa cho bố nuôi, thay ông lấy lại thể diện. Nhà họ Chu không có quý tử nhưng lại có tướng quân. Lời của cậu có thể đại diện cho Chu Long sao? Chu Dũng nghe mà sáng mắt, nụ cười cũng mang theo vài phần nghiền ngẫm. Chu Long nhìn sang Sở Phàm với vẻ phức tạp, thấy anh gật đầu thì biết trong lòng anh đã có quyết định, bèn rụi tắt điếu thuốc trong tay. Đi. Ha ha ha, thế mới phải chứ, người nhà thì phải đoàn tụ cùng nhau mới đúng. Chu Dũng nở một nụ cười dối trá giả tạo. Chu Long chỉ cảm thấy ông ta đáng ghét vô cùng, nói với vẻ bất bình. Anh xong chưa? Xong rồi thì mời đi cho, nhà chúng tôi bần hàn, không đủ cơm cho quý vị. Lời đuổi khách trắng trợn này khiến sắc mặt Chu Dũng trở nên vừa khó chịu vừa ngượng ngập. Cao Sương lại nhíu mày, vắt chéo hai chân, không hề nhúc nhích. Vội làm chi hai chú ba? Việc chính xong rồi, bây giờ chúng ta nói chút việc riêng. Việc riêng? Gia đình Chu Long sừng sốt, Cao Sương trở vào Lưu Minh Hà rồi dở giọng bất mãn. Em ba à, học phí năm nay của Tiểu Bình đã hơn 2 tháng rồi mà chưa trả đấy, em chưa có quên. Học phí? Học phí gì? Chu Long nhíu mày, Lưu Minh Hà nghe vậy thì vội nhìn sang nơi khác. 4 năm trước, Chu Bình trúng tuyển vào một trong 3 trường đại học tư của Hoa Hải, không chỉ học phí mà phí sinh hoạt cũng cao. Khi ấy Chu Dũng vừa từ chức, điều kiện sống không tốt lắm, Lưu Minh Hà lại là người hiền lành, nhịn ăn nhịn mặc, lấy ra hơn 50.000 tệ để giúp đỡ. Cao Sương không những nhận tiền một cách thoải mái, mà từ đó về sau, cứ mỗi học kỳ đều vào tiền Lưu Minh Hà. Ban đầu là 50.000, có khi còn nhiều hơn nữa với lý do. Chu Bình là con trai duy nhất của họ Chu, cô chú phải giúp nó, đừng để nó chịu khổ. Lưu Minh Hà là người mạnh miệng mềm lòng, cứ niệm tình cảm gia đình, nên hàng năm đều chuyển tiền mà không cho Chu Long hay, thậm chí còn bán đi không ít trang sức của bản thân. Năm nay Chu Bình tốt nghiệp đại học, Lưu Minh Hà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mọi chuyện rốt cuộc cũng chấm dứt. Bà không cần yêu cầu Chu Bình phải cảm tạ ân đức, nhưng không ngờ người nhà họ lại đến vòi tiền, thật sự là không bình thường chút nào. Chị à, không phải năm nay Tiểu Bình tốt nghiệp rồi ư? Học phí này... Lưu Minh Hà cố nén cơn tức giận, nhẹ nhàng hỏi. Tốt nghiệp? Tốt nghiệp thì xong à? Cao Sương nghe vậy thì dựng mày lên, vùng tay chỉ trỏ. Đi làm không cần tiền à? Tìm bạn gái không cần tiền à? Điện nước bảo hiểm, mua nhà mua xe, kết hôn sinh con không cần tiền à? Em ba à, em nhìn Tiểu Bình lớn lên, nó là đứa con trai duy nhất, là thằng đàn ông duy nhất của họ Chu. Sao em nỡ độc ác, nỡ vô tình như vậy? Có mấy chục nghìn thôi mà cũng không cho nó. Em làm chị thất vọng quá. Sở Phàm thở phù ra một hơi, Chu Long giận tím mặt. Hai ông bà nuôi Sở Phàm và Chu Dĩnh từ bé đến lớn mà không để các con phải bận tâm về bất kỳ một miếng cơm manh áo nào. Vậy mà bây giờ lại bắt họ phải nuôi sống con người khác là đạo lý gì? Đúng vậy, sau này Tiểu Bình thành đạt rồi thì sao lại quên cô chú được? Cứ yên tâm chờ hưởng phúc đi. Chu Dũng cũng cau mày bất bình trước sự thiển cận của gia đình Chu Long. Ông ta ngoắc tay, khoác vai Chu Bình đầy đắc ý. Để tôi nói cho chú nghe một tin tốt. Hôm qua, Chu Bình nó xin việc ở tập đoàn Vân Thị, một trong 4 xí nghiệp đi đầu của Giang Lăng, đã được nhận vào làm quản lý cấp 4. Về sau thăng quan tiến chức nhanh chóng, vinh hoa phú quý đều trong tầm tay. Chu Dũng toét miệng cười, vung tay lên. Tôi còn hỏi thăm, biết được tập đoàn này mấy hôm trước vừa thay máu, tổng giám đốc vừa lên là một cô gái xinh đẹp tên Vân Mộc Thành, đây ắt hẳn là một cuộc cải cách mạnh mẽ để tuyển chọn nhân tài. Lấy năng lực và tài hoa của con tôi, nó chắc chắn sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của tổng giám đốc Vân, mỗi lúc thăng 3 cấp cũng không thành vấn đề. Cô chú cũng nên lấy 100.000 mua quà biếu để nó đi thăm hỏi tổng giám đốc một phen. Phải chuẩn bị một bộ vest nữa, tốt nhất là hàng thủ công tự ý, vậy mới có thể làm nổi bật khí chất của con tôi. Cao Sương hất hàm kiêu ngạo, nhìn Chu Bình đầy chiều mến. Nghe nói cô tổng giám đốc ấy còn độc thân, lấy khí chất của con tôi chắc chắn sẽ khiến cô ta mê mệt, đến lúc ấy cả tập đoàn Vân Thị đều nằm trong tay chúng ta, không phải sao? Cả nhà Chu Long nghe đến đây thì sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Sở Phàm như đang hỏi. Vợ con thành tổng giám đốc tập đoàn rồi à? Đàn đàn cũng chưa mắt thủ thỉ. Bố ơi, hình như đang nói mẹ. Con nít không cần quan tâm chuyện người lớn, ăn tao đi. Sở Phàm đã hiểu ra tất cả, nhẹ nhàng đáp lại. Dạ, bàn tay bụ bẫm của cô bé cầm lấy quả táo căng mọng, đôi mắt cong thành hai vầng trăng. Lưu Minh Hà cũng thoát khỏi cơn khiếp sợ, nhìn Cao Sương với vẻ phức tạp. Anh chị cả, theo điều kiện anh chị đưa ra hôm nay thì còn thiếu 100.000 tệ, đúng không? Hơn nữa, dù có chuẩn bị quà cáp thì chưa chắc Mộc Thành sẽ nhận. Em thấy cứ để Tiểu Bình từng bước đi lên cũng tốt mà. Cô im ngay cho tôi. Cao Sương tức giận quát ầm lên. Cô hoang đường vừa thôi. Tôi không cần tiền thì cô không cho à? Tôi có thể không nhận, nhưng cô không thể không đưa. Chính xác. Hơn nữa cô gọi Mộc Thanh là thế nào? Thân quen với người ta lắm à? Cô tự nhìn lại xem thân phận mình thế nào, có tư cách gì? Đồ nhà quê không biết gì mà còn đòi mở mồm nói đạo lý. Chú Dũng ra vẻ chê bai. Cô có tư cách gì mà bình phẩm con tôi? Chú Bình cũng hình mũi hử lạnh, kiêu ngạo vô cùng. Đến đây thì chú Long không nhịn được nữa, phẫn nộ gầm lên. Cút, các người cút khỏi đây cho tôi. Tôi nói cho mà biết, một đồng tiền cũng đừng hòng. Tất cả tiền của tôi đều để lại cho cháu nội tôi. Các người đừng hòng lấy một đồng một cắc nào. Chú Long trợn tròn mắt, chỉ vào Đàn Đàn đang ngây thơ không biết gì. Soạt, lần này đến lượt cả nhà chú Dũng ngẩn ra. Cái gì? Chú ba? Chú thả để dành tiền cho thứ con hoang không biết từ đâu ra này còn hơn cho tôi. Nó là cái thá gì chứ? Thứ thấp kém còn không vào được gia phả họ chú ta lại quan trọng hơn cháu ruột chú ư? Chú Bình nổi giận đùng đùng bật dậy, mở miệng mắng to. Trong trước mắt, nét mặt cả nhà chú Long đều trầm xuống, nhưng họ còn chưa kịp lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng của Sở Phàm đã co lại, tay vung lên. Một tách trà bay vút ra, nện thẳng vào mặt Chu Bình. Ào, nước trà nóng hổi tung tóe khắp nơi, khiến lớp da nhanh chóng phồng rộp lên. À! Theo sau là tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 45 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.